Cấm huyết hồng liên, chương 336, bi hay hỉ, góc truyện audio.com, ngươi theo ta vào, qua giữa trưa, Dịch Vân đang đứng trong vòng vây của Thiên Phong học viên lại bị âm thanh tức giận của Mễ Nặc gọi lại, mọi người bởi vì hắn đột nhiên trở về ánh mắt lộ vẻ vô cùng hưng phấn nhìn hắn theo Mễ Nặc đi vào phòng của viện trưởng. Cửa phòng khép lại, lập tức rơi vào tĩnh mịch, mọi người hai mắt nhìn nhau sau đó xôn xao toàn bộ vui mừng kêu lên. Cái tên này mất tích thành tính, quái nhân mấy ngày gần đây đều làm cho mọi người lo sợ bất an, rốt cuộc trước nghi thức đại điển đã trở lại. Dịch Vân vừa bước lên thềm đá trước phòng, môn vệ hoảng hốt chạy vào báo, lập tức dẫn đến hoành động cực lớn. Từ ngày hắn, lại, bỗng nhiên mất tích bắt đầu cả Thiên Phong học viện bao trùm trong bầu không khí áp lực cực lớn, Mễ Nặc viện trưởng đầu tiên phái toàn bộ thầy trò đi khắp nơi tìm kiếm hắn, bên trong thành kỳ võ phố lớn ngõ nhỏ mọi người tất cả đều tìm, ngay cả ngoài thành ma đấu thi tràng, trăm dặm rừng rậm vùng ngoại ô tất cả địa phương có thể mọi người toàn bộ tìm, chỉ kém không có bố trí thông báo tìm người thôi. Mà lúc sau, viện trưởng giống như thay đổi tính tình, đột nhiên ngưng hẳn hành động tìm tòi, kêu tất cả mọi người trở về cũng hạ cấm túc lệnh, toàn bộ học viên bao gồm giáo sư ở bên trong, liền nhốt toàn bộ ở bên trong đại trạch xa hoa. Sắp đến phong tước đại điển, trên đường phi thường náo nhiệt nhưng không khí vui vẻ dù sao chỉ ở bên ngoài, bên trong nhà bầu không khí áp lực cũng không có tiêu tan được phần nào, so sánh với không thể đi ra ngoài nửa bước không có thể tự mình tham dự đêm trước đại điển, cả nước cùng nhau trong không khí vui mừng, bọn họ càng lo lắng hơn, nếu như buổi lễ ngày mai chính thức bắt đầu. Quái nhân học đệ vẫn không trở lại, như vậy cái này đúng là chuyện xấu lớn nhất từ khi có ma đấu đại hội. Không chỉ có kỳ võ vương thất không còn thể diện, cả thủ đô đế quốc mất thể diện rất lớn trước mặt các quốc gia đến tham dự, mà cuối cùng danh tiếng của Thiên Phong học viện bọn họ cũng lu mờ, hơn nữa sau này sẽ bị áo nhĩ ba đại đế trách phạt, để cho đế quốc mất thể diện tội này cũng không nhẹ, chuyện tốt thành chuyện xấu đây mới là nguyên nha ân khiến cho mọi người lo lắng nhất. Hiện tại quái nhân học đệ rốt cục kịp thời trở lại, mọi người đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm, cũng vô cùng chờ đợi phản ứng kế tiếp của Mễ Nặc viện trưởng, tốt nhất là có thể trách phạt hắn thật nặng, ai bảo hắn để cho mọi người lo lắng, ai cùng hắn chịu tội đây. Bên trong gian phòng, hai ngày này, người đi đâu, làm chuyện gì, vì sao lại ra đi không nói một lời. Mễ Nặc khuôn mặt nghiêm túc trầm giọng hỏi. Cách cái bàn nhỏ làm bằng gỗ lim đắt tiền, Dịch Vân ngồi đối diện Mễ Nặc ngưng thần đánh giá tiểu tử khiến hắn quan tâm này, cũng là thiên tài đệ tử hiện tại bài giành đệ nhất của Thiên Phong học viện, chỉ nghe hắn thản nhiên nói. Về hành tung hai ngày nay của ta cũng không muốn nói dối với lão sư, chỉ có thể nói là tránh sự không thể không đi làm, cũng là thân bất do kỳ. Xin lão sư ngài đừng hỏi, tránh sự, bạn đang xem tại truyện full. Chuan Phao, VN, còn có việc gì quan trọng hơn có thể so sánh đế quốc phong tước đại điển 10 năm một lần. Góc truyện audio.com, Mễ Nặc lông mày cau chặt câu chửi sắp ra khỏi miệng cũng nhẫn nhịn lại không có tuôn ra, chẳng qua là yên lặng nhìn. Tiểu tử trước mặt là học sinh ưu tú nhất từ trước đến nay của hắn cũng có thể là duy nhất trong cuộc đời này. Hai ngày mất tích hắn bình thường đúng mực lại toàn bộ rối loạn, trong lòng hắn đã tức giận tột đỉnh, vừa thấy Dịch Vân trở về ngay sau đó nguyên bản là phải dạy dỗ hắn thật nặng, nhưng đầu tiên nhìn tiểu tử hiện tại cả người có loại khí chất khác với trước kia thay đổi rất lớn. Lần đầu tiên liền phát hiện trên người hắn không khí xúc tích hơi thở máu tanh vô cùng nồng hậu, hơi thở thê lương, thế lạnh thấu xương kia tất cả đều là bình xanh không thấy. Trong lòng giật mình, sự tò mò vượt qua cơn tức giận, có thể khẳng định trong hai ngày biến mất trên tay hắn nhiễm thêm nhiều máu tươi, nếu nói là tránh sự cũng chỉ là một trường thảm sát kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Hắn đến tột cùng đi nơi nào, lại làm chuyện gì? Mễ Nặc trong lòng muốn hỏi nhưng biết rõ tính cách của học sinh, nếu không muốn nói cho dù dùng thủ đoạn của lão cũng không ép được. Từ năm đó hắn gặp khoảnh khắc kia hắn vốn nhìn không thấu hắn. Thần bí giống như là danh từ chuẩn xác nhất gắn cho hắn, trên người hắn luôn có quá nhiều chuyện làm cho người ta nghỉ không ra, trước kia như thế hiện tại cũng là như vậy. Đột nhiên đứng dậy, vung tay lên, cửa phòng đột nhiên mở, mà Anna cùng Khắc Lý Mạn cùng tất cả các học viên Thiên Phong học viện không có bất luận cái gì báo trước toàn bộ đều ngả nghiêng, nhất thời nhiều tiếng kinh hô nổi lên. Tất cả mọi người muốn biết. Mễ Nặc viện trưởng luôn luôn nghiêm nghị sẽ như thế nào dạy dỗ tên học trò đáng giận luôn luôn vi phạm viện quy, ngay từ lúc bọn họ vào cửa nhịn không được tò mò đều dán lỗ tai lên cánh cửa nghe lén, nhưng đợi chờ tiếng giống giận trách mắng cũng không nghe thấy, lại làm cho mọi người hành động lỗ mãng vô lễ của mình toàn bộ lộ ra. Các ngươi đây là đang làm gì? Mễ Nặc nổi giận nói. Ngay cả bổn viện trưởng đóng cửa nói chuyện cũng dám nghe lén, tất cả đều muốn phản sao? Hừ hừ, xem ra viện quy Thiên Phong học viện ta đã quá mức lỏng lẻo, khi đế quốc đại điển kết thúc trở lại học viện tất cả mọi người đều cấm túc 3 tháng, suy nghĩ thật kỹ cái gì là viện quy giống như thép đi. Mọi người nghe vậy sắc mặt sụ xuống, vội vã đóng cửa phòng, sẽ không dám tiến đến nghe lén, chẳng qua đều thấp giọng thảo luận. Viện quy giống như thép, nếu quả thật là như vậy, Dịch Vân kia chẳng phải nên bị cấm túc cả đời rồi. Rất không công bình a, lần nữa ngồi xuống, Mễ Nặc ngưng trọng nhìn Dịch Vân. Trầm trọng nói, người đã không muốn nói, vi sư cũng không hỏi nhiều nữa, chẳng qua là hai lần luân phiên mất tích. Khi trở lại, sát ý trên người của ngươi lầu sau so với lần trước càng tăng, lần trước hắc y tử sĩ tập sát, đánh một trận hơn 100 người đồng thời mất mạng một cách bi thảm, là ngươi vì cầu tự vệ mới tàn nhẫn hạ sát thủ, kết quả mặc dù vô cùng thê thảm vi sư vẫn có thể lượng giải, nhưng lần này. Mễ Nặc nặng nề thở dài, thương tiếc nói, góc chuyện audio.com, chỉ hy vọng ngươi có thể khống chế bản tâm, ngàn vạn đừng ngộ nhập ma đạo, nếu ngày sau ngươi thật hoàn toàn trầm luân vào máu tanh giết chóc không thể tự kiềm chế, vi sư tuy là muôn vàn không muốn chỉ đành phải quyết tâm tàn nhẫn tự mình xuất thủ với ngươi. Từ trong miệng Bố Lạp Tác, Mễ Nặc biết được bản tính Dịch Vân hung mãnh như thú, đó là hắn chưa bao giờ ở nơi này gặp qua trên người học sinh bản chất giết chóc, cho tới nay hắn lại sống trong biển máu ở khôn cùng chiến hỏa, xứng đáng cái tên cường giả đi ra từ trong sát trường, cũng khó trách thực lực của hắn ương ngạnh như vậy, tiến cảnh quỷ dị như vậy, học viên bình thường hoàn toàn không thể so sánh với hắn, chính mình không thể đoán trước. Nhưng cũng không nguyện nhìn thấy hắn không ngừng trầm luân giết chóc, cuối cùng tướng chết vì binh, sa đọa lạc lối, hắn cuối cùng không nhịn được mở miệng cảnh cáo, là lần đầu tiên cũng có thể là một lần cuối cùng. Không có lường trước, Dịch Vân nghe xong chẳng qua là thản nhiên nói, xin lão sư yên tâm, trên tay của ta, không có một người nào là vô tội. Tất cả đều là người tội đáng chết vạn lần, Dịch Vân để tay lên ngực tự hỏi không thẹn, trên người không nhiễm máu. Tất cả đều là tội nhân, chẳng qua đại thù đã được báo, ta sẽ không tiếp tục. Ngày sau đem toàn tâm lấy tu luyện làm chủ, mạnh mẽ tiến lên tinh vị cao giai. Xin lão sư yên tâm, ngắn ngủn một câu nói, Dịch Vân cho thấy biểu lộ lập trường rõ ràng của mình. Ngày sau không hề giết chóc nữa, hắn sẽ dốc lòng hướng chí cảnh cao hơn mà cố gắng. Mễ Nặc yên lặng nghe, nghi ngờ nổi lên. Đại thù, hắn rốt cục hiểu hai ngày biến mất người học sinh này đến tột cùng là đi làm cái gì, chẳng qua đối tượng hắn báo thù là gia tộc hay là tổ chức. Mùi huyết tinh nồng hậu như thế tuyệt không phải một người hai người có thể tạo thành, đó là mấy trăm người cho tới mấy ngàn người oan hồn oan huyết mới có thể tích lũy, thủy chung thần bí khó dò, hắn thủy chung cũng nhìn không thấu. Chỉ hy vọng thật có thể theo lời hắn vậy, có thể gặp vực sâu rừng bước không bị lưu lạc để cho kết quả trong tương lai không phải bi thảm. Khách chương.